Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, chào từ biệt. Trải qua gần một năm chuẩn bị, bây giờ thành No Winter đã giống như một đài cỗ máy chiến tranh như vậy vận chuyển hết tốc lực. Tà ma chi nguyệt cũng không cách nào ngăn cản tòa này Tân Hưng Vương đều điên cuồng mà thu nạp. Trung quanh tài nguyên, sảnh hành chính từng cho là 10 vạn nhân khẩu là một cái khó mà thực hiện mục tiêu. Nhưng vẻn vẹn hơn một năm, thành phố dân số liền đã thực hiện tăng. Đại lượng mới mẻ sức lao động rót vào kéo theo các nghề nghiệp nhanh chóng khuếch trương. Chỉ là nhà máy hóa chất liền mới tăng thêm 4 thật sự. Cùng máy móc tương quan chế biến, xưởng lắp ráp càng là vượt qua 2 chữ số. Căn cứ thống kê, sảnh hành chính mỗi tháng phát ra tiền lương đã tiếp cận vạn viên kim long đại quan. Mà Lô Răng ban đầu đến chỗ này thời điểm, lớn nhất một món thu nhập cũng chỉ có 24,000 miếng kim long tại vơ vét dài bài hát cứ điểm sau. Nói cách khác, vị kia Tây Cảnh công tước tích lũy nửa đời tài sản. Thả đến bây giờ chỉ đủ phát 2 cái nửa tháng tiền lương. Máy chạy bằng hơi nước, tàu thủy guồng nổi, nước hoa cùng hỗn độn thức uống tạo thành lợi nhuận chủ yếu khởi nguồn những thứ này hàng hóa thông. Qua Liên Hiệp Thương hội tiêu hướng Hạp Loan cùng Tứ Đại Vương quốc. Trừ ra nhất định phải phát ra tiền thù lao bên ngoài. Tiền còn lại đều chuyển thành đại lượng nguyên tài liệu cùng thủ công nghiệp chế phẩm. Tiền tài vừa đến đi một lần hình thành một loại vi diệu thăng bằng. Trong quốc khố tích góp đã xuất hiện xúc giảm khuynh hướng. Có thể nói đây là một loại cực không quân hành phát triển hình thức. Nhưng ở cuộc chiến thần ý uy hiếp trước mặt, lựa chọn của Lô Răng cũng không dư giả. Nếu không đem tài nguyên chút xuống tại công nghiệp nặng trên, súng máy liền không cách nào tùy ý xạ kích. Pháo binh cũng vĩnh viễn thiếu hụt đạn đại bác. Chỉ có như ấy, hắn mới có thừa lực vũ trang lên cả nhánh quân đội. Theo 8.000 mở rộng tới 1 vạn người đệ nhất quân chỉ là cơ sở. Do Tilly Wimbledon gánh nhâm chỉ huy không quân cũng tại tích cực chuẩn bị trong. Trừ cái đó ra, dân binh thu thập yêu cầu cùng cổ võ dự luật đã tiến vào thảo ra giai đoạn. Cái này 2 cái chính sách chỉ tại tăng cao thành No Winter tiềm lực chiến tranh. Cưỡng chế cấp cho học sinh phổ thông, công nhân cùng nông phu cơ bản nhất kỷ luật huấn luyện. Tương tự với đời sau đại học quân huấn, mặc dù không thể để cho bọn họ trực tiếp xách súng ra chiến trường, lại có thể tại cần bổ sung nhân viên thời điểm rút ngắn huấn luyện thời gian. Bởi vì Hồng Nguyệt tương lâm thời gian cụ thể đã xuất hiện rõ ràng sai lệch. Vì vậy dù ai cũng không cách nào xác định cuộc chiến thần ý sẽ tại khi nào bắt đầu. Lạc quan có lẽ còn có 4 tới 5 năm. Bết bát nhất hẳn là cũng có 1, 2 năm tả hữu. Đối với Lô Răng mà nói, trước mắt lớn nhất mục tiêu chiến lược chính là tại Hồng Nguyệt đến thời điểm đem phòng thủ chuyển thành tấn công. Khiến cho khói lửa chiến tranh thiêu đốt tại phe địch lãnh thổ. Vì vậy chiếm cứ Tazira phế tích ma quỷ là hắn nhất định phải diệt trừ đinh tử. Trên thực tế, vật liệu vận chuyển cùng nhân viên điều động tại cuối đông xuân lúc đầu liền từng bước bắt đầu. Đường sắt giao thông ưu thế liền tại ở đây, dù là tuyết rơi nhiều phủ kín toàn bộ ốc thổ bình nguyên. Chỉ cần dọn dẹp xong quỹ đạo, liền có thể đem chiến tranh cần thiết liên tục không ngừng mà vận đến tiền tuyến. Thành No Winter sinh sản phần lớn sắt thép đều biến thành từng cây một tủ thép. Ẩn giấu ở bên trong mê tàng xâm lâm đường dây cũng đã trải hoàn tất. Có thể nói chỉ chờ Lô Răng ra lệnh một tiếng, mới chiến tranh Bắc Phạt thì sẽ chính thức khởi động. Vô luận là quân đội vẫn là thành phố, tất cả đã xúc thế đãi phát. Bất quá trước đó, hắn còn có 2 chuyện phải làm. Tà Ngunus sau khi kết thúc ngày thứ 2, Lô Răng liền nhận được Lôi Đình hội kiến thỉnh cầu. Làm sao, nhanh như vậy muốn đi? Hắn tại phòng tiếp khách bày một cái ung dung trà chiều cục. Mang theo trên Anna đồng thời, cũng hướng Margaret phát ra mời đối với vị này cùng lai ninh rất là phù hợp nữ thương nhân. Hắn có thể giúp cũng chỉ có bao nhiêu thôi, đã không kịp chờ đợi đi U Ảnh Hải Vực tìm tòi kết quả. Rồi sao? Ta liền biết không gạt được ngài. Sấm sét thản nhiên cười nói, điều khiển sắt thép thuyền lớn mỗi một khắc, ta đều muốn giống nó đón lấy gió biển phá lãng đi về phía trước cảnh tượng. Nếu như có thể mà nói, ta thậm chí hy vọng liền trực tiếp như vậy lái về phía biển tuyến. Nói như vậy, đi tới một nửa mọi người thì phải đối mặt thiếu nước ngắn lương nguy hiểm rồi. Margaret bất đắc dĩ mà lắc đầu, mặt khác đám kia ở trên thân thể ngươi bỏ ra vốn lớn thương hội nhưng sẽ không vui nhìn thấy ngươi. Đem đội thuyền của bọn hắn ném ở sau lưng, trừ phi ngươi dự định không bao giờ nữa trở về Hạp Loan chư đảo. Ha ha, ta cũng chỉ là muốn hướng bệ hạ biểu đạt xuống ta tâm tình kích động nha. Hắn vuốt cằm nói, đúng như Margaret từng nói, lần này thám hiểm đã không phải là một mình ta sự việc. Dù sao đối với Hạp Loan mà nói, mới hải vực khai thác có nghĩa là cơ hội cùng tài sản. Không có có một cái thương sẽ động lòng hay không? Cái này chỉ sợ là Hạp Loan chư đảo từ trước tới nay kích thước lớn nhất một lần thám hiểm. Ta chỉ có mau sớm trở lại, mới có thể làm chuẩn bị thật đầy đủ. Xem ra trải qua lôi đình tuyên truyền cùng chiêu mộ, lần này ra biển đã do họp thành đội biến thành mở đoàn. Lô Răng mỉm cười nhấp một ngụm trà. Không hổ là Hạp Loan nổi danh nhất nhà thám hiểm. Chỉ là hiển lộ xuống ý hướng, liền có thể lôi kéo đến cách dù đầu tư, xem ra ngắn ngủn trong vòng mấy tháng. Người đã đối với sắt thép thuyền máy rõ như lòng bàn tay rồi. Cái này đều dựa vào Anna Điện Hạ. Sấm sét hướng Anna xoa ngực hỏi thăm nói, nàng đối với thân thuyền đến tiếp sau này cải tiến trợ giúp to lớn. Nếu không phải là chính mắt thấy, rất khó tưởng tượng khổng lồ như thế sắt thuyền hội so với ba ngôi hải thuyền càng thêm linh hoạt. Ta cũng muốn nhờ cậy ngươi một chuyện. Anna gật đầu một cái, chiếc thuyền này chuyến đi thử thời điểm chỉ tại bãi cạn gần biển hoạt động qua. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể lấy được một phần biển sâu khu vực chạy báo cáo. Có vấn đề gì đều có thể ghi lại ở phía trên. Tốt nhất là dùng thành No Winter mới đẩy ra phòng thủy mặc nước cùng dán kín túi nhựa. Như vậy cho dù là rơi vào trong biển, cũng có thể lành lặn cất giữ tới. Đại khái là không ngờ tới đối phương sẽ đưa ra thật tình như vậy. Yêu cầu. Sấm sét sửng sốt một hồi mới mau chóng cười nói, ta hiểu được, mời bao ở trên người ta. Điện hạ, Lô Răng cưng chiều sờ sờ đầu của Anna, sau đó nhìn về sấm sét, vừa vặn ta cũng có một việc muốn ủy thác cho ngươi. Ngài xin cứ việc phân phó, ta nghĩ muốn chiêu mộ một nhóm nhà thám hiểm, cùng lần này thám hiểm không liên quan. Sấm sét rất vui sướng biết đến. Không sai, Lô Răng đặt ly trà xuống. Ta muốn để cho bọn họ đi góc biển vô tận nhìn một chút. Ta nhớ được nơi đó trừ hoàng sa cùng hắc thủy bên ngoài, không có thứ gì. Margaret kinh ngạc nói, ta lúc trước cũng cho là như vậy. Lô Răng nhún nhún vai, góc biển vô tận cơ hồ không gặp được gió gì hiểm. Cho nên cũng không cần cái gì kinh nghiệm phong phú chuyên gia. Có thể nói số người so với bản lĩnh quan trọng hơn. Thầy hắn không có nói tỉ mỉ nguyên nhân. Sấm sét cũng không hỏi tới. Người như vậy Hạp Loan ngược có thật nhiều. Không biết sàng lọc quy tắc là. Không có. Lô Răng trả lời. Nói là nhà thám hiểm. Thật ra thì ai cũng được chỉ cần tại góc biển vô tận phát hiện mới lạ di vật. Vô luận là cái gì. Đều có thể lấy được khen thưởng. Cho dù là một khối di tích gạch đá đều được sao? Tự nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là nó nhất định phải đến từ góc biển vô tận. Hắn khẳng định nói, di vật bao hàm tin tức càng nhiều, khen thưởng càng phong phú. Tin tức này lâu dài hiệu quả, chỉ cần ta còn là áo bào xám quốc vương, nó liền nhất định có thể thực hiện. có ngài những lời này làm bảo đảm, cái địa phương kia sau này sợ rằng sẽ người người nhốn nháo rồi. Margaret che miệng cười nói, ta đang suy nghĩ có phải hay không là thừa cơ trước tiên ở Đại Khánh Cảng mở nhà quán rượu. Hoan nghênh cực kỳ, kéo động dầu hỏa cảng khẩu kinh tế. Quả thật cũng là lô răng một trong những mục đích. Dù sao trong tranh văn minh cách này ít nhất cũng có hơn 1,400 năm lịch sử. Có thể hay không lưu lại cái gì còn là một cái không thể biết được. Phát động treo giải thưởng thức chiêu mộ không thể nghi ngờ là cái nhất cử lưỡng tiện biện pháp. Đúng rồi, bệ hạ, sấm sét mở miệng nói. Nếu sắt thép thuyền lớn đã thông qua biển thử, coi như là chính thức đưa vào sử dụng, như thế xin hỏi nó có tên rồi sao? Dĩ nhiên, ta dự định gọi nó là Tuyết Phong Hào. Tuyết Phong, sao? Nhà thám hiểm trầm ngâm chốc lát. Đúng là một tên dễ nghe, nhưng có thể hay không quá lộ vẻ êm ái. Cùng nó sắt thép thân thể không quá xứng đôi. Cương nhu tương tể mới là chí lý. Lô răng không nhịn được nhếch mép lên. Trọng yếu hơn chính là danh tự này ẩn chứa điềm lành ý, chắc hẳn có thể vì ngươi lần này ra biển mang đến may mắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?